Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tu vừa định dẫn theo ma tộc rời đi, từ đống đổ nát bất ngờ phóng ra một đạo, hai đạo, ba đạo, tổng cộng 108 đạo Phật quang, 108 chuỗi Phật châu hạt bồ đề ngàn mắt đều bay xuống dưới, che phủ cả bầu trời rộng lớn. 108 con mắt như mắt trời, yên lặng quan sát phía dưới. Tia sáng Phật quang B, A, N ra từ mắt châu đều tập trung vào tất cả đám ma tộc. Những kẻ tu vi yếu hơn hoàn toàn không thể tiến thêm một bước nào. Từng tên một quỳ rạp giữa không trung. Trong nháy mắt, Khương Trúc xuất hiện trước mặt họ lần nữa. Nàng nhẹ nhàng lau đi vết M, A, U bên môi. Toàn thân được bao bọc trong lưu ly tịnh hỏa. Lão già không biết liêm sỉ, ra tay cũng ác thật. Đã đánh ta bay xa thế này, giờ cũng nên đến lượt ta rồi chứ nhỉ. Nàng khẽ vung tay, lưu ly tịnh hỏa từ trên người nàng B, A, N ra như những con rắn lửa, phủ khắp bầu trời rồi lao tới đối phương. Mặc dù Khương Trúc chỉ có tu vi nguyên anh kỳ, nhưng chuỗi Phật châu hạt bồ đề ngàn mắt và lưu ly tịnh hỏa vốn sinh ra để khắc chế ma quỷ. Nếu không gặp phải thì chẳng sao, nhưng một khi gặp phải hai bảo vật này, ma tộc hẳn cũng không dễ chịu gì. Sắc mặt ma tứ u ám nhìn bàn tay mình bị lưu ly tịnh hỏa ăn mòn một mảng lớn. Gầm lên, ngươi muốn chết. Hắn ta tập trung toàn bộ ma khí vào lòng bàn tay, đánh thẳng về phía đỉnh đầu của người đối diện. Ma khí từ tu sĩ hợp thể cảnh lập tức bao phủ trời đất, chặn lại toàn bộ Phật quang từ chuỗi Phật châu hạt bồ đề ngàn mắt. Một bàn tay đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn thân Khương Trúc. Trời đất rung chuyển. Ở một góc khác, Thanh Yêu và Tiết Âm đang tổ chức đưa các luyện khí sư sơ tán. Họ không khỏi ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động vang trời, rồi lập tức cúi xuống hối thúc. Chạy qua bên này, nhanh lên, đừng lo linh thạch nữa, giữ mạng mới quan trọng. Trong mật đảo của luyện khí các, khung cảnh càng hỗn loạn hơn. Bạch Viễn Sơn chen ngược dòng người, chạy sâu vào trong. Lão ăn mày kéo tay lão ta lại, định lôi đi, đừng quay lại nữa. Là ba tu sĩ hợp thể cảnh đấy, nửa khắc nữa thôi nơi này sẽ bị phá hủy, không đi là mất mạng. Linh khí truyền dẫn vẫn ở bên trong, chỉ còn chút nữa là luyện xong, ta phải lấy hết ra, không thể để bị phá hủy. Bạch Viễn Sơn gạt tay lão ăn mày, kiên quyết chạy vào trong mật thất. Lão ăn mày không còn cách nào khác, bực tức chửi một tiếng rồi cũng theo sau gã ta. Bên ngoài, Ma Nhiếp cau mày nói với Ma Tứ, Ma Tam nói muốn bắt sống. Ma Tứ vì sai lầm của mình mà trong lòng vô cùng bực bội. Hắn ta vung tay đánh ra một luồng ma khí, tiêu diệt mấy luyện khí sư đang bỏ chạy trên mặt đất. Khó chịu nói, chết thì chết, lại bắt đứa khác là được. Lương Tu và Ma Nhất không tranh cãi thêm, dẫn theo ma tộc vượt qua linh phù các, tiến thẳng đến hai đại các khác. Nhưng không ngờ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đám lão già và linh tu của Tam Đại Tông Môn đã đến. Không còn cách nào, chỉ có thể khai chiến. Ma Tứ thấy bọn họ đánh nhau hăng hái như vậy, lại liếc nhìn Niệm Nhất đang bị bàn tay khổng lồ đè bẹp thành bánh thịt. Chân vừa động muốn chạy tới giúp, nhưng mới tiến lên một bước bỗng chợt cảm nhận được gì đó. Hắn ta quay đầu lại, chỉ thấy giữa bàn tay đen thảm khổng lồ kia xuất hiện một luồng kim quang. Toàn thân Khương Trúc đẫm mồ hôi, hàm răng nghiến chặt đến run rẩy. Nàng hơi nghiêng đầu, vừa lúc nhìn thấy Bạch Viễn Sơn và lão ăn mày vừa bò ra từ đống đổ nát. Hai người vừa ló đầu lên đã bị bàn tay khổng lồ dọa đến sững người. Chạy mau, chỉ nghe thấy tiếng hét. Họ còn không kịp nhìn xem ai đang nói mà lập tức quay đầu bỏ chạy. Hai tay Khương Trúc nâng bàn tay khổng lồ hóa từ ma khí, từ từ quỳ một chân xuống. sau đó đứng thẳng dậy. Kim quang quanh thân nàng ngày càng sáng chói. Đứng dậy cho cha ngươi. Thấy hai người kia đã chạy xa, nàng hơi gập nửa người, bất ngờ nâng bàn tay khổng lồ lên rồi nhanh chóng né sang một bên. Bàn tay khổng lồ rơi xuống đất, làm con phố nứt toác, toàn bộ kiến trúc xung quanh tan thành bụi phấn. Lúc này, bàn tay khổng lồ cuối cùng cũng đáp xuống đất. Tuy nhiên, Ma Tứ nheo mắt nhìn Khương Trúc, nàng vừa né sang một bên vừa chống tay lên gối thở hồng hộc. Vị Phật tu này vừa đánh vừa đột phá lên Nguyên Anh trung kỳ. Chưa C, H, E, T là được. Đúng lúc ta đang lo không bắt được một cái mạng sống đây. Ma Tứ vươn tay, phóng ra mấy luồng ma khí. Những luồng khí này lập tức quấn lấy cổ Khương Trúc, kéo nàng về phía trước. Hắn ta tiếc nuối nói, ngươi ở cảnh giới Nguyên Anh mà có thể chống đỡ được một đòn của tu vi hợp thể cảnh như ta. Ngươi đúng là thiên tài. Đáng tiếc, ngươi không phải là người của ma tộc. Khương Trúc bị treo lơ lửng giữa không trung. Trong tâm khẽ động, lưu ly tịnh hỏa từ người nàng bỗng chốc nhảy lên, bám vào luồng ma khí kia. Lưu ly tịnh hỏa và ma khí hợp thể cảnh giới kia đang bắt đầu đấu đá nhau. Nếu ngươi là hóa thần, có lẽ còn một tia hy vọng. Thu Vũ Miên Miên, thả Trúc Tử ra, đồ quái vật xấu xí kia. Người chưa đến, tiếng đã vang, một đòn C, H, Ghéo, M kèm theo hai luồng kiếm khí từ xa lao đến. Trực tiếp chặt đứt ma khí. Khương Trúc ôm cổ ho khan mấy tiếng. Trong nháy mắt, ba người Trương Đồng, Tiêu Trường Phong và Bạch Phi đã xuất hiện bên cạnh nàng. Đỡ nàng đứng dậy, chậm một chút nữa là các người phải đến Phong Thanh Tông mà tìm ta rồi. Trương Đồng chắn trước mặt nàng, bĩu môi nói, đi nghỉ đi, nhìn dáng vẻ của ngươi kia, mồ hôi ướt hết cả đầu, trông như vừa cày xong 10 mẫu ruộng ấy. Khương Trúc nghiêm mặt đáp, mồ hôi thì sao, đó là hợp thể cảnh đấy. Vừa rồi tổ tiên ta ở dưới địa phủ đã phải chạy hết các mối quan hệ mới giữ được mạng ta đấy. Thôi thôi, giờ này còn đùa được. Bạch Vi không nhịn được ngắt lời. Không thấy trước mặt còn có một con khỉ to tướng sao? Tiêu Trường Phong, tổ tiên ngươi cảm ơn sau cũng được chứ? Ánh mắt Ma Tứ đảo qua bốn người bọn họ. Kết luận, đám này căn bản không coi hắn ta ra gì. Một Nguyên Anh là tìm chết. Các người nghĩ bốn Nguyên Anh thì không sao à, đến cũng tốt. Khỏi để ta phải tìm từng đứa. Ma Tứ giơ tay C, H, E, M mạnh. Một lưỡi kiếm khổng lồ được ngưng tụ từ ma khí lập tức phóng thẳng về phía bốn người. Trương Đồng ném cây kích trong tay lên không trung. Cây kích lập tức biến lớn. Dưới sự gia trì linh lực, hắn ta tung một cú đá mạnh. Kích bay thẳng về phía lưỡi kiếm. Đồng thời, ảo ảnh phượng hoàng lửa cũng lao tới. Linh lực và ma khí va chạm nhau, ngay lập tức phát ra tiếng nổ lớn. Sau đó là những âm thanh xì xèo. Nhưng ma khí vẫn mạnh hơn một chút. Chẳng mấy chốc đã ép cây kích quay trở lại. Lúc này, một thanh cự kiếm khác lại xông lên. Một kiếm tiên cầm kiếm lao đến. Ảo ảnh thanh long bám sát phượng hoàng lửa, Ma Tứ định vươn tay, nhưng phía sau đột nhiên xuất hiện một thanh cự kiếm khác. C, H, E, M ngang người hắn ta. Xoảng, Ma Tứ nghiêng người, dùng tay không chặn kiếm, lòng bàn tay cọ vào lưỡi kiếm tạo nên vô số tia lửa. Ánh mắt Bạch Vi lạnh băng. Tiếp tục vận chuyển linh lực muốn khiến thanh kiếm trong tay nữ kiếm tiên hư ảo đờ, M sâu hơn chút nữa. Nhưng bất luận nàng ấy dốc sức thế nào, lưỡi kiếm vẫn bị Ma Tứ khống chế. Không hề nhúc nhích, khóe miệng Ma Tứ nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Ma khí ngưng tụ lại trong tay, nhẹ nhàng bóp một cái. Rắc rắc, từ lưỡi kiếm đến nữ kiếm tiên hư ảo đều lần lượt tan vỡ. Đồng tử của Bạch Vi co rút lại, ngay sau đó bị một lực khổng lồ đánh bật ra ngoài. Cách chương